Quân Lâm Binh Vương, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 93 duy trì bản tâm, thuận theo ngoại vật nhưng thủy chung ta vẫn là ta Lâm Quân. Quân Lâm, ánh mắt của Quân Lâm lóe lên tinh quang, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Một, Lâm Quân vô tình, đạp dị thế dưới gót chân, trong lòng đã quyết định, nên toàn thân cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhớ đến việc đã qua, lấy cái bao vừa mượn gió bẻ măng mà có được trong lòng ra. Nhất thời trong lòng vừa động. Thứ đồ vật trong bao vải này đã khiến 20 cao thủ dù phải mất mạng cũng phải đoạt được. Tuy không biết ai là người giật dây tạo nên chuyện này, nhưng Quân Lâm thừa biết rằng, với thế lực của Đường gia, thì số người dám giở trò chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà nếu không phải thứ đồ này vô cùng quý hiếm thì cũng sẽ không có ai dám mạo hiểm đi làm cái chuyện phiêu lưu đến vậy. Mới nghĩ như vậy, Quân Lâm đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Vốn định đem trả lại cho Đường gia, nhưng giờ hắn rất muốn mở ra xem rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì. Nghĩ là phải làm, không trái với lương tâm, đó mới là phong cách của Lâm Quân. Quân Lâm đưa tay, doẹt một tiếng, xé toạc bảo vải, bên trong là một hộp gỗ vuông vắn, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, nắp hộp có những hoa văn tinh tế màu vàng. Loại gỗ này đích thị là gỗ kim ti cực phẩm, hơn nữa, nó được chế tác từ lõi của một cây kim ti. Cái hộp này cực kỳ xa xỉ, mở nắp hộp, tức thì mỗi cỗ khí thanh hàn tỏa ra. Bên trong hộp gỗ lại có thêm một hộp ngọc trắng ngà, chạm vào thấy lạnh như băng, đúng là cực phẩm hàn ngọc. Từ màu sắc, chất liệu của khối hàn ngọc này có thể nói đây là một vật có trị giá liên thành. Quân Lâm hít một hơi lạnh, rốt cuộc đây là vật gì mà trọng yếu đến vậy, phải dùng đến hộp ngọc chân quý cỡ đó để chứa. Quân Lâm cẩn thận mở hộp ngọc, đập vào mắt là một khối hình tròn được bọc bằng một tấm da thú màu sắc sặc sỡ, tản ra một vẻ sáng bóng kỳ dị. Tiếc là Quân Lâm không có tí kiến thức nào về tấm da thú này nên cũng giống như thằng mù thưởng hoa, chẳng thấy gì đặc biệt cả. Nhưng nếu đổi lại là một người hiểu biết thì giờ này chắc đã lăn đùng té xỉu, đây chính là da của cửu cấp huyền thú. Cửu cấp huyền thú có thể nói là tương đương với chí tôn thần huyền. Bất kỳ thứ nào trong số hộp gỗ kim ti, cực phẩm hàn ngọc, da của cửu cấp huyền thú cũng đều là bảo vật vô giá. Nhưng mà ba thứ đó lại để dùng làm đồ đóng gói. Thánh thần ơi, người còn có mắt không đây? Thật lãng phí mà. Quân Lâm cầm cái vật được bọc trong lớp da thú. Bên trong dường như là một khối tròn cỡ quả bóng bàn. Lột tấm da thú ra, Quân Lâm không khỏi thất vọng khi nhìn thấy nó. Đó là một vật cổ quái màu đỏ sậm gần ngã sang đen. Giống như đá mà không phải đá, gần như ngọc mà không phải ngọc, dùng sức mà bóp thì dường như có sự đàn hồi. Nếu nhìn sơ qua, thì trông nó cũng rất bình thường, không có gì khác lạ. Đột nhiên, tâm niệm của Quân Lâm vừa động, trong đầu linh quang chợt lóe, bàng hoàng thốt lên, huyền đan. Tuy chưa thấy hình dáng cụ thể của huyền đan, nhưng đâu cần ăn thịt heo mới biết heo chạy. Quân Lâm biết đây chính là của báu. Chỉ có huyền thú cấp 3 trở lên thì trong cơ thể mới có huyền đan. Khỏa huyền đan này với thế lực và thực lực của Đường gia mà giấu như mèo giấu, lại còn có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế, dám đập muỗi trên đầu lão hổ thì chắc chắn đây không phải là một khỏa huyền đan bình thường, chí ít cũng phải trên cấp 7. Thậm chí có thể còn cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Lâm không hề biết rằng, khỏa huyền đan này, Đường lão gia Đường Vạn Lý đã đổi cái giá cực lớn mới có được. Huyền đan của cửu cấp đỉnh phong huyền thú kim sĩ hổ bên trong chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ. Viên huyền đan này đối với huyền giả cấp thấp mà nói do không thể dẫn phát năng lượng nên hầu như nó không có tác dụng. Nhưng khi tu luyện huyền khí hơn địa cấp phối hợp với một số điều kiện kích phát là có thể hấp thụ năng lượng bên trong huyền đan mà sử dụng. Về phần hấp thụ nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào thiên phú của từng người. Nhưng huyền khí tu luyện đến cảnh giới địa huyền, mỗi một bước tiến là một bước khó, mà viên huyền đan này có thể khiến một cao thủ địa huyền sơ giai trực tiếp đạt đến cảnh giới thiên huyền. Vật này đối với huyền khí tu luyện giả mà nói đó là bảo vật chân quý vô cùng. Từng biết rằng, muốn giết một con huyền thú cấp 8 là chuyện cực khó, huống chi muốn lấy được huyền đan cửu cấp đỉnh phong huyền thú. Nói chung đó là một chuyện còn khó hơn lên trời. Một vị cường giả chí tôn thần huyền có thể đánh bại cửu cấp huyền thú, nhưng muốn di ba tê chết thì có hai vị chí tôn thần huyền liên thủ cũng chưa chắc làm được. Sức mạnh và tố độc của huyền thú cấp 9 có thể dùng hai chữ cây ết ủng bố để hình dung. đánh không lại thì giọt, mà đã chạy thì bất kỳ ai cũng khó lòng mà ngăn được. Huống chi Kim Sĩ Hổ là huyền thú có khả năng bay lượn. Ngay cả nghĩ cũng không dám chứ đừng nói là làm. Năm đó Đường Vạn Lý tình cờ phát hiện viên huyền đan này trên người một vị cường giả chí tôn thần huyền. Liền xuất toàn lực, đổi mười mấy mạng cao thủ địa huyền ngọc phẩm và toàn bộ cao thủ thiên huyền mới có được nó. Cách chương.